Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước bị Ngu Khuyết một phen lời nói đánh sâu vào đầu một ngốc một ngu cắn, cảm giác chính mình tam quan phảng phất đều bị lễ sửa tội một lời nhịn giờ. Phong nhãn toàn bộ tu chân giới, ai mà không ở theo đuổi quyền cùng lực. Mà này hai người, thường thường là không thể phân cách. Chỉ cần không phải đạo tâm cũng đủ kiên định người, có đủ thực lực lúc sau, ai không nghĩ lại nắm lấy ngang nhau quyền lực. Một lời nhưng định sinh tử, quyền sinh sát trong tay. Tiêu Trước thậm chí đều không phủ nhận, ở hắn vừa mới trở thành yêu hoàng hậu, hắn cũng sẽ đắm chìm tại đây loại phảng phất có thể khống chế mọi người quyền lực bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện, ở hắn khống chế người khác đồng thời, người khác kỳ thật cũng ở khống chế hắn. Hắn không có khả năng giết hết sở hữu có nhị tâm người, hắn cũng không có khả năng hủy diệt chính mình xuất thân, như vậy hắn phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác ác ý. Tùy thời làm tốt, chỉ cần hắn thất thế, liền sẽ bị bọn họ vây quanh đi lên xé cây dập nát, chuẩn bị. Tiêu Trước ban đầu là vì mạng sống đương yêu hoàng, sau lại hắn cũng là vì mạng sống, không thể không tiếp tục đương yêu hoàng. Nhưng mà để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự thích vị trí này sao? Nhưng hắn lúc trước một cái nửa yêu, mặc kệ ở nhân tộc vẫn là ở yêu tộc đều là tầng chót nhất tồn tại, hắn không hướng thượng bò, lại có thể làm sao bây giờ? Trọng sinh lúc sau Tiêu Trước đồng dạng mê mang, hắn hiện giờ yêu hóa thành công, thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh yêu. Hắn đã không có khả năng lại trở thành người, không có nửa yêu thân phận trói buộc, đời này hắn lại đi tranh cái kia yêu hoàng, chỉ biết so đời trước càng thuận lợi. Hắn còn muốn tranh cãi nữa sao? Không nghe Ngu Khuyết kia phiên lời nói phía trước, Tiêu Trước rối rắm chỉ có tranh cùng không tranh, hoặc là như thế nào tranh. Nhưng mà Ngu Khuyết một phen lời nói đột nhiên liền cho hắn chỉnh sẽ không. Ở toàn bộ tu chân giới, ở tất cả mọi người ở điên cuồng nội cuốn dưới tình huống, ở đại chúng phổ biến cho rằng thật nam nhân nên liều mạng làm sự nghiệp đại bối cảnh chung, chỉ có Ngu Khuyết lời thề son sắt mà nói cho hắn, cái gọi là yêu hoàng chính là một cái cả năm vô hưu cao cấp xã súc, thật nam nhân nên làm tiền. Chợt vừa nghe vô cùng thái quá, cẩn thận tưởng tượng cũng rất thái quá. Nhưng rồi lại quỷ dị phảng phất có như vậy một ít đạo lý. Yêu hoàng mệt sao? Mệt, có tiền sảng sao? Sảng, Tiêu Trước một cái tu chân dân bản xứ tam quan đã chịu đến từ hiện đại xã xúc thật lớn đánh sâu vào. Vì thế hắn bắt đầu theo cái này ý nghĩ một đường đi xuống tường. Nếu là luận có tiền nói, Tiêu Trước cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dược Vương Cốc cốc chủ. Hắn có thể là hiện giờ toàn bộ tu chân giới nhất có tiền tu sĩ, không gì sánh nổi. Cho dù là ở đời trước, Tiêu Trước hắn lại đương cái 200 năm yêu hoàng, đều không thấy được có thể so sánh Dược Vương Cốc càng có tiền. Hắn nhớ rõ đời trước từng có người diễn xưng, nói thân là đan tu Dược Vương Cốc cốc chủ khả năng căn bản đều không phải lấy đan nhập đạo, mà là lấy tiền nhập đạo. Đủ để thấy hắn có tiền trình độ, Tiêu Trước không tự chủ được mà bắt đầu đối lập nổi lên có tiền cốc chủ cùng có quyền yêu hoàng rốt cuộc ai qua đến hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đời trước một năm 365 thiên, công tác thêm tu luyện thời gian liền có 360 thiên, bình quân mỗi ngày công tác cùng tu luyện thời gian 9 canh giờ. Mà đời trước Dược Vương Cốc cốc chủ đam mê ở huyền thiết lệnh thượng phát ra du cảm tưởng, hôm nay sa mạc bờ cát ăn từ tu chân giới phía nam nhất phi kiếm lại đây dưa hấu, ngày mai núi sâu u cốc kêu lên hai cái thực vi thiên thực tu cho hắn tỉ mỉ nấu nướng ăn cơm dã ngoại. Tiêu Trước, cam, không nghĩ còn hảo, như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên liền phát hiện chính mình đời trước như thế nào liền quá đến như vậy khổ bức. Từ từ, này chỉ là vật chất hưởng thụ mà thôi. Nói đến nói đi, hắn đời trước một đường bò lên trên yêu hoàng vị trí, xét đến cùng vẫn là tưởng đường đường chính chính đứng ở người trước. Tưởng mặc kệ là ở nhân tộc vẫn là yêu tộc đều không chịu kỳ thị. Sau đó hắn liền nghĩ đến, đời trước hắn chẳng sợ thành yêu hoàng, lên án chính mình xuất thân người như cũ không thiếu quá, mà hắn còn không thể tất cả đều liệu lý bọn họ. Nhưng hắn nhớ rõ đời trước có một đại gia tộc gia chủ từng rượu sau cười nhạo Dược Vương Cốc cốc chủ nhi từ cốc hữu châm phế vật một cái chỉ biết lòe thiên hạ. Ngày hôm sau Dược Vương Cốc cốc chủ liền chặt đứt cái kia gia tộc cùng Dược Vương Cốc toàn bộ sinh ý. Dùng tiền ngạnh sinh sinh đào đi hắn hiện có sinh ý, kết quả không đến 2 tháng, cái kia gia tộc liền bị thua thành tam lưu gia tộc. Tiêu Trước, đột nhiên liền phá đại phòng. Hắn đời trước đương yêu hoàng đương cái đắc nhi, mệt chết mệt sống cùng cầu giống nhau, chỉ nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh, kết quả phát hiện thay đổi cái tịch mịch. Chẳng lẽ đây là hắn đời này liên tiếp bị người trở thành cầu nguyên nhân? Tiêu Trước hoài nghi nhân sinh, hắn đời trước vì cái gì không nghĩ tới này đó, mà có thể nhìn thấu này đó tiểu sư muội, có đại trí tuệ a, mà lúc này, có đại trí tuệ ngu khuyết cái miệng nhỏ như cũ ở bá bá bá. Nàng không tự chủ được mà nhớ tới chính mình xả xúc kiếp sống, trong lúc nhất thời cư nhiên còn nói động tình. Nàng trấn thanh nói, cái gì kêu xả xúc, khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn, lão bản đánh rắm một đống ngươi còn không có tiền. Mà yêu hoàng là cái gì? Kia mẹ nó toàn bộ một cao cấp xả xúc a, bình thường xả xúc tốt xấu là ngươi tránh tiền cho chính mình hoa. Cao cấp xã xúc đó là người mệt chết mệt sống tránh tiền kết quả toàn cho người khác hoa. Tiêu Trước, ngực trúng một mũi tên, ngu khuyết tiếp tục, nhưng là làm tiền liền không giống nhau. Nàng nghiêm túc nói, hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau khinh thường, hai tộc cũng trên cơ bản không lui tới không thông thương. Đây là thương cơ a, nhân tộc có yêu tộc thưa thớt, yêu tộc có nhân tộc chân quý, người giá thấp mua nhập giá cao bán ra. Chờ đến lúc đó hai bên đều ỷ lại ngươi từ đối phương nơi đó thông thương, ngươi xem ai dám cho ngươi khí chịu. Đến lúc đó thiên lương vương phá, ngươi nói đúng, ngu khuyết một phen tình cảm mãnh liệt lên tiếng còn chưa nói xong, Tiêu Trước đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngu khuyết ngẩn người, ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Trước vẻ mặt. Ta ngộ, biểu tình, ngu khuyết, Tiêu Trước hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng, chân thành nói. Tiểu sư muội. Ta đa tạ, ta thay ta cái kia bằng hữu đa tạ ngươi, ngu khuyết, không, không khách khí, Tiêu Trước vẻ mặt khám phá hồng trần bộ dáng, an tường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hiểu được, nhân sinh trên đời, quả nhiên vẫn là không thể bị thế tục sở mệt, nếu không theo đuổi quyền lực cả đời chung quy là tầm thường vô vi, đáng tiếc ta sống ngu ngốc tiểu sư muội nhiều như vậy tuổi, cơ nhiên còn nhìn không ra đạo lý này. Ngu khuyết, Nga. Tiêu Trước cảm khái, sư tôn đối với ngươi đánh giá, quả nhiên không phải không có lý. Ngu khuyết chi sửng sốt lên, sư tôn như thế nào đánh giá ta? Tiêu Trước tức khắc mắc kẹt, như thế nào đánh giá? Hắn chẳng lẽ muốn nói thẳng sư tôn nói ngươi là mạch não thanh kỳ tiểu tiểu năng trí tuệ sao? Hắn dừng một chút, uyển chuyển nói, sư tôn nói, tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên, đại trí giả ngu. Ngu khuyết, tổng cảm thấy không phải cái gì hảo từ. Mà lúc này, Tiêu Trước đã một bộ trời cao biển rộng bộ dáng, trầm giọng nói. Tiểu sư muội, ta đều đã minh bạch, ngu khuyết, cho nên, Tiêu Trước, ta muốn đi làm thuộc về ta chính mình sự tình. Nhị sư huynh xoay người rời đi, bóng dáng kiên định lại tiêu sái. Ngu khuyết nhìn hắn bóng dáng nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Thuộc về chính hắn sự, hắn ý tứ là hắn muốn đi xuyên hầu gái trang đương cầu tử sao? Hệ thống. Cũng có thể là đi khi trung gian thương làm tiền đâu. Ngu khuyết khiếp sợ, hắn cư nhiên thật nghe xong sao? Đường đường yêu hoàng cư nhiên tốt như vậy lừa dối sao? Cho nên ta quả nhiên vẫn là có thể cứu chữa chuộc văn nữ chủ quang hoàn ở đi. Hệ thống, người thật đúng là thời thời khắc khắc không quên cường điệu chính mình cứu rỗi văn nữ chủ thân phận. Nhưng mà, hệ thống nhìn tương lai yêu hoàng bóng dáng, trầm ngâm. Nó bắt đầu hoài nghi có phải hay không đúng như ký chủ theo như lời. Yêu hoàng bản thể kỳ thật thật là Husky. Yêu hoàng đi khi trung gian thương. Kia nhất định là sử thượng mạnh nhất trung gian thương đi. Lúc này, nghĩ thông suốt xong xuôi yêu hoàng gì đó đều là tiết. Chỉ có làm tiền mới là chân lý Tiêu Trước chính mang theo đầy ngập nhiệt huyết đi hướng dược vương cốc cốc chủ chỗ ở. Hắn đi ngang qua sư tôn ngoài cửa. Sư tôn vừa lúc ăn mặc tạp dề ra tới. Nhìn đến chính mình nhị đệ tử ngắn ngủn một đoạn thời gian lại đi mà quay lại, hoang mang nói. Người không có đi tìm ngươi sư muội sao? Tiêu Trước, ta tìm, sư tôn hoang mang, nhanh như vậy trở về. Là hắn cùng ngu khuyết chưa nói đến một khối đi, vẫn là ngu khuyết kiến nghị đối hắn mà nói không có tính kiến thiết. Hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại, Tiêu Trước, ta muốn đi làm tiền. Sư tôn, làm tiền, Tiêu Trước, ta quyết định đi khi trung gian thương. Đường yêu hoàng, quả nhiên vẫn là không có tiền đồ. Sư tôn, hắn vẻ mặt chỗ trống mà nhìn nhà mình đệ tử đi xa bóng dáng. Lúc này, hắn vô cùng muốn biết, chính mình cái kia tiểu đồ đệ rốt cuộc đều nói gì đó. Tiêu Trước tìm được cốc chủ thời điểm, cốc chủ đang ở Huấn Nhi Tử. Hai bên một trận hàn huyên, Dược Vương cốc cốc chủ thì mới biết trước mắt người này là chưa bao giờ gặp qua Ngu Khuyết nhị sư huynh. Hắn trước tán một tiếng hảo nhân tài, sau đó hắn liền nghe thấy vị này lần đầu tiên gặp mặt nhị đệ tử tự quen thuộc mà đôi hắn nói. Cốc chủ, ta muốn ngài một quả tránh lôi đan. Cốc chủ, này sợ không phải cây ngốc tử. Hắn mỉm cười, ta tránh lôi đan chỉ đổi không bán. Công tử muốn nói, sợ là phải cho ta cũng đủ làm lòng ta động đồ vật. Tiêu Trước đương nhiên biết, Dược Vương cốc năm đó đột nhiên nổi danh, đúng là bởi vì kia ăn xong đủ để tránh đi một đạo lôi kiếp tránh lôi đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tránh lôi đan đan phương cũng không tiết ra ngoài. Cốc chủ phát ngôn bừa bãi, muốn tránh lôi đan, trừ phi cho hắn cũng đủ hắn tâm động điều kiện. Dược Vương cốc từ thành lập đến bây giờ, tổng cộng chỉ cấp ra 7 cây tránh lôi đan, mỗi lần đều đủ để oanh động toàn bộ tu chân giới. Đời trước, Tiêu Trước yêu hóa không lâu liền minh đón trong cuộc đời lần đầu tiên lôi kiếp, hắn vì cầu ổn thỏa, thượng Dược Vương cốc cầu tránh lôi đan. Đến cuối cùng hắn cũng không có thể lấy ra đủ để cho cốc chủ tâm động điều kiện. Nhưng lần này, hắn tưởng thử lại, Tiêu Trước cười cười, nói, ta cấp ra điều kiện, là một cái có thể đem Dược Vương cốc đan dược bán hướng yêu tộc thương đạo. Dược Vương cốc cốc chủ lập tức nheo lại đôi mắt. Hắn biết Ngu Khuyết có cái nửa yêu sư huynh, nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau kỳ thị, nhưng chưa bao giờ thông thương quá. Hai tộc lui tới Chi Gian đảo có hai đạo lái buôn linh tinh nhân vật, đều là chút cùng đường người. Những người đó hoặc yêu nhưng đều là lấy mệnh đổi đồ vật, một khi bị phát hiện, liền tuyệt không đường sống. Người này nửa yêu thân phận có lẽ là cái trợ lực, nhưng nói thẳng khai thông một cái thương đạo. Hắn cười nói. Này nhưng tuyệt không nhẹ nhàng a, Tiêu Trước nhẹ giọng cười. Lại như thế nào khó, còn có thể có hắn đời trước sát thượng yêu hoàng chi vị khó sao? Đời này, có lẽ thật nên đổi một cái cách sống. Hắn bình tĩnh nói, vậy thỉnh cốc chủ, trước vì ta bị thượng một viên tránh lôi đan đi. Cốc chủ nhìn hắn một lát, đột nhiên ý thức được hắn không phải không biết tự lượng sức mình, hoặc là ở nói giỡn. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi cười nói. Hảo, ta đây liền chờ tiên quân, giờ khắc này, Tiêu Trước trong lòng đột nhiên buông lỏng, như là buông xuống hết thảy giống nhau. Sư tôn nói không sai, ở rất nhiều thời điểm, tiểu sư muội nhìn vấn đề so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều thanh tình. Đời trước, hắn bởi vì tiêu diễm bản thân tư lợi, bị vu hãm tư thông yêu tộc, bị toàn bộ tu chân giới đuổi đi. Khi đó sư tôn sớm đã thành diệt môn ma đầu, tiểu sư đệ mất tích. Toàn bộ sư môn chỉ còn lại có hắn cùng sư tỷ tứ cố vô thân. Hắn vì không liên lụy sư tỷ, trốn vào yêu tộc. Nhưng không nghĩ tới sư tỷ cuối cùng vẫn là rơi vào như vậy kết cục. Tiêu Trước lần này muốn nhìn một chút, ở hắn toàn bộ sư môn toàn viên trọng sinh dưới tình huống. Hắn lấy yêu thân phận thành toàn bộ tu chân giới duy nhất liên thông hai tộc lui tới người. Ở bọn họ đều hưởng qua lấy càng rẻ tiền giá cả đạt được ngày thường căn bản lấy không được hoặc muốn sang quý vài lần mới có thể bắt được đồ vật lúc sau. Tiêu diễm câu kia. Tư thông yêu tộc, còn sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Hắn cơ hồ đã gấp không chờ nổi. Trưa hôm đó, Dược Vương cốc cốc chủ liền mang theo chính mình rời nhà 10 năm nhi tử rời đi, vội vội vàng vàng, không biết ở chủ bị cái gì. Cốc Hữu Trầm đi thời điểm đối với tới đưa hắn Ngu Khuyết than thở khóc lóc. Luôn mồm nói đời này không gặp được quá giống Ngu Khuyết như vậy hợp ăn uống bằng hữu, làm nàng về sau trăm triệu nhớ rõ muốn cùng hắn liên hệ, còn có dành thời điểm có thể xem hắn phát sóng trực tiếp. Ngu Khuyết trong lúc nhất thời thế nhưng không biết hắn rốt cuộc là vì bằng hữu, vẫn là vì phát sóng trực tiếp. Đưa xong cốc gia phụ tử, nàng nguyên bản muốn đi tìm sư tôn, lại ngoài ý muốn gặp phải tiểu sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư huynh đứng ở tối cao trên núi, ánh mắt mênh mang, không biết đang xem hướng địa phương nào. Ngu Khuyết tổng cảm thấy tiểu sư huynh có chút lãnh, nhận thấy được Ngu Khuyết ý tưởng hệ thống tâm nói vô nghĩa, trước mắt cái này đại lão lãnh lên thời điểm, tối cao tuyết sơn khả năng cũng chưa hắn lạnh. Sau đó nó liền nhìn đến nhà mình ký chủ nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người chạy. Hệ thống, không đến mức đi, sau đó Ngu Khuyết toàn bộ thu thập đồ ăn vặt, đồ uống. Lại lấy thượng một viên hoàn chỉnh sầu riêng, toàn bộ hướng túi chữ vật tắc. Đi rồi hai bước, nàng nghĩ, lại xoay người cầm hai giường thật dày chăn nhét vào túi chữ vật. Nàng lại về tới đỉnh núi thượng. Lúc này, đỉnh núi Tiểu Phong siêu siêu thổi, thổi Ngu Khuyết nhịn không được xoa tay. Tiểu sư huynh đã từ trạm tư biến thành dáng ngồi, hắn không chút để ý ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, một tay chống cằm, gió lạnh liệt liệt thổi xiêm y, hắn phảng phất tùy thời đều có thể lăng không mà đi. Hắn rõ ràng không có gì động tác, quanh thân lại quanh quẩn cự người với ngàn dặm ở ngoài khí tràng, làm người không dám tới gần. Ngu Khuyết nhìn trong chốc lát, đi qua, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rút ra một giường chăn bông, toàn bộ hướng tiểu sư huynh trên người một khoác. Tiểu sư huynh quanh thân lạnh lẽo mắt thường có thể thấy được cứng đờ. Ngay sau đó hắn quanh thân lạnh hơn, hàm chứa vụn băng giống nhau hỏi. Ngu Khuyết, ngươi đang làm gì? Ngu Khuyết xua tay, vẻ mặt làm chuyện tốt thỏa mãn. Tiểu sư huynh, không cần cảm tạ, quan ái đồng môn mỗi người có trách. Bất quá lần sau tiểu sư huynh tốt nhất vẫn là đừng như vậy thổi gió lạnh, cho ngươi bổ sung một cái tiểu tri thức. Thổi gió lạnh khả năng sẽ dẫn tới diện than, hơn nữa cái này diện than là khẩu oai mắt nghiêng oai miệng chiến thần diện than, tiểu sư huynh nhất định phải tiểu tâm a. Sau đó Ngu Khuyết liền trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư huynh quanh thân lạnh hơn. Hắn thậm chí còn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đây đa tạ tiểu sư muội, Ngu Khuyết, không cần cảm tạ. Sau đó nàng lại rút ra một giường chăn, đem tiểu sư huynh trước người cũng bọc lên. Trước sau một bọc, Yến Hành Chu tức khắc chỉ lộ ra một viên đầu. Chẳng sợ này viên đầu hắn anh tuấn lại lạnh mặt, kia cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế cũng tiêu tán cái không còn một mảnh. Ngu Khuyết thư thái ngồi xuống, bắt đầu đùa nghịch ăn. Mà tiểu sư huynh không biết vì cái gì, cư nhiên không ném ra kia hai giường chăn từ. Ngu Khuyết cũng không để ý, mới vừa đem đồ vật dọn xong, rất xa phảng phất đột nhiên truyền đến một trận thật lớn cửa đá mở ra giống nhau tiếng vang. Ngu Khuyết còn không có phản ứng lại đây, chung quanh phong trong nháy mắt cuồng liệt lên. Ngu Khuyết bị thổi vẻ mặt ngốc, mới vừa dọn xong đồ ăn vặt toàn dính thượng thổ. Tiểu sư huynh lúc này mới đem chăn ném ở trên người nàng, thế nàng ngăn trở phong. Thập phần sung sướng bộ dáng, Ngu Khuyết vẻ mặt ngốc mà ôm chăn, đợi một hồi lâu, kia mở cửa giống nhau thanh âm liên quan kia tiếng gió mới dừng lại tới. Ngu Khuyết tổng cảm thấy cổ quái, thanh âm này không giống như là từ xa tới gần truyền đến, ngược lại như là trong nháy mắt rót vào mọi người lỗ tai chung giống nhau. Ngu Khuyết hoang mang hỏi, tiểu sư huynh, đây là cái gì? Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ma giới mở ra. Ngu Khuyết trong nháy mắt nhớ tới đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, bối cảnh giả thiết là nhân gian cùng ma giới phân cách với hai cái thế giới. Hai giới chi gian có cự môn cách trở. Kia cự môn 200 họp thường niên xuất hiện một lần xuất hiện 20 năm, này 20 năm, nhân gian cùng ma giới có thể ngắn ngủi liên hệ. Hiện tại hẳn là chính là kia cự môn xuất hiện thời gian. Ngu Khuyết còn ở hồi tưởng nguyên tác, tiểu sư huynh liền nói. Đi rồi, chúng ta cần phải trở về. Ngu Khuyết, ân, hồi chỗ nào, tiểu sư huynh, hồi sư môn, mà cùng lúc đó, phòng luyện khí nổi. Sư tôn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói. Mạc cô nương, ta khả năng phải đi về. Mạc Hàn Xanh động tác một đốn. Ngay sau đó nàng dường như không có việc gì nói. Ân, các ngươi lại đây vốn dĩ cũng là vì Ngu cô nương pháp khí. Hiện giờ pháp khí đã thành, các ngươi đã trì hoãn thật lâu. Sư tôn lại quay đầu, nhìn nàng sau một lúc lâu. Mạc Hàn Xanh ở hắn trong tầm mắt càng ngày càng không được tự nhiên. Sau đó nàng liền nghe thấy trước mặt nam tử nói, Mạc cô nương, ta tưởng mời ngươi cho chúng ta môn phái khách khanh trưởng lão. Mạc Hàn Xanh sửng sốt, sư tôn hơi có chút không được tự nhiên, trần chờ nói. Chúng ta tuy rằng là tiểu môn tiểu phái, nhưng địa phương còn xem như đại, Mạc cô nương nếu là chịu tới nói, ta nhất định. Ta tới, Mạc Hàn Xanh đột nhiên đánh gãy hắn, nàng hít sâu một hơi, ta tới, nàng chậm rãi nói. Ngươi chỉ cần cho ta chuẩn bị một gian phòng luyện khí là được, ta không cần mặt khác. Hai người đối diện, sư tôn không biết từ đâu mà đến xúc động, đột nhiên tiến lên, trần chờ mà ôm lấy nàng. Hắn nói giọng khàn khàn, Mạc cô nương, ta, Mạc tỷ tỷ, môn bàng một tiếng bị đẩy ra, Mạc Hàn Xanh bay nhanh đẩy hắn ra. Sư tôn vẫn duy trì động tác, cương tại chỗ, thật lâu sau, hắn nghe được phía sau người khô cằn nói, thực xin lỗi, có lẽ ta tới không phải thời điểm. Sư tôn tươi cười trong nháy mắt dữ tợn, không, người tới đúng là thời điểm cấp mới nhập môn tiểu đệ tử điên cuồng học bổ túc. Quảng cáo, cách chương.